Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông đút hai tay vào trong túi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn chiếc đô quay ở phía xa. Tâm trạng của ông đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Ông ta mua rất nhiều nhà, tất cả đều do người khác đứng tên, chỉ có căn nhà này là không. Tuy để người khác đứng tên nhà ở của mình thì đúng là hơi kỳ lạ, nhưng ông ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Mấy năm nay, chuyện có thể được coi là sai lầm của ông ta hẳn chỉ là chuyện mua nhà thôi. Ông ta đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật ra bây giờ trí nhớ của ông ta đã hơi mơ hồ, không còn nhớ rõ chuyện mình hại nhà họ Tô năm đó. Nhưng những năm nay ông ta đã làm rất nhiều chuyện mà hai mươi mấy năm trước ông ta cũng không dám tưởng tượng ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông ta vốn muốn làm một người quan tốt cố gắng che chở nhân dân một phương, tại sao cuối cùng ông ta lại rơi vào tình trạng này? Chuyện xấu đã làm rồi, có suy nghĩ thì cũng chẳng để làm gì. Dương Minh Hảo khẽ nở một nụ cười, cầm lấy điện thoại đang để ở trên bàn, tìm ra số của một người. Ông ta đặt ngón tay đặt ở trên đó rất lâu rồi mới hít thở sâu một hơi, gọi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Điện thoại vang lên một khoảng thời gian rất dài, bên kia mới truyền tới một giọng nam thô kệch. Dương Minh Hảo, tốt nhất là ông có việc gấp thật nên mới gọi tôi, nếu không tôi nhất định phải vặn đầu ông xuống làm bóng đá. Giọng nói mập mờ nghe giống như là bị đánh thức, dường như người nói vừa mới ngủ dậy. Không cần cậu ra tay đâu, hẳn không bao lâu nữa đầu của tôi cũng sẽ bị người ta vặn xuống thôi. Yaron, hiện tại bố của cậu đã đến Hải Phòng, ông ta cũng đã biết chuyện con gái của ông ta là vợ của chủ nhà nhà họ Tô bị chúng tôi hại chết. Hắn tôi đã không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi, cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, sau khi giải quyết tôi xong, mục tiêu kế tiếp của ông ta chắc chắn là cậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yelis là đứa trẻ mà công tước Otto thích nhất, cũng là người có hy vọng có thể kế thừa tài sản và tước vị của công tước Otto nhất. Ông ta không quan tâm những chuyện như lúc trước tại sao cô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.